Mà đế truyền kỳ, chương 292, nguyện chết vì cậu Trần. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, ông ta lại không còn gì để nói nữa. Một đan sư tứ phẩm trẻ tuổi như thế, cả tiên giới tuyệt đối không có. Mặc dù Lý Huyền Thiên rất không hiểu, tại sao Trần Thuận rõ ràng chỉ có tu vi của luyện khí cảnh. Theo lý mà nói, tu vi thực lực có hạn. Luyện khí cảnh chỉ có thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm. Chỉ có thể là đan dược nhị phẩm, mà Trần Thuận lại có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, mọi nghi hoặc, vậy thì không quan trọng nữa rồi. Quan trọng, đây rất có khả năng là một vị đan vương tương lai. Cho dù không thành đan vương, luyện đan sư tứ phẩm, cả tiên giới, đó đều là nhân vật lớn hô mưa gọi gió. Cùng với các chủ nhân của đại tông thế gia có thể ngồi ngang hàng. Đây là cơ duyên cực lớn, nhất định phải túm chặt. Lý Huyền Thiên bây giờ chỉ có một suy nghĩ này. Cậu Trần, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi trước đó. Lý Huyền Thiên, lập tức đứng dậy, cúi người bồi lễ, thái độ chân thành, cho dù là nguyên thần cảnh. Đối diện với đan sư tứ phẩm, vậy cũng phải dùng lễ đối đãi. Huống chi ông ta chỉ là một người không có bối cảnh gì. Lại không tính là cường giả thông thần cảnh sơ kỳ quá có nguyên tắc. Không sao, Trần Thuận nhàn nhạt nói. Sau đó, thu lại đan lô, thổ tinh chi hỏa, cũng bị hắn thu lại. Trước mắt, hắn còn chưa luyện hóa kim, thổ, mộc tam tinh chi hỏa này. Trần Thuận định đợi sau khi tập trung đủ ngũ tinh chi hỏa. Sau khi hoàn toàn luyện hóa thành ngũ hành chi hỏa, lúc này mới luyện hóa đưa vào trong cơ thể. Cậu Trần, nếu như cậu không chê, từ nay về sau, tôi nguyện đi theo cậu Trần. Lúc này, Lý Huyền Thiên đột nhiên đưa quyết định, phải bám chặt cái cây đại thụ Trần Thuận này, ôm lấy đùi lớn. Tư thái của ông ta đã hạ xuống thấp rồi. Đi theo đan dược tứ phẩm, đan vương ngũ phẩm trong tương lai. Đó không chỉ thân phận địa vị được nâng cao, bối cảnh cường đại, càng có vô số chỗ tốt. Chỉ cần biểu hiện tốt, đó tuyệt đối có thể có được vô số đan dược mà người thường khó có được. Có thể khiến tu vi của ông ta tiến thêm một bước. Cho dù nguyên thần cảnh không có khả năng, vậy cũng rất có cơ hội có thể đến thần hải cảnh đỉnh phong. Bản thân tu luyện không theo được, vậy cũng có thể dựa vào đan được đắp vào. Đây cũng là lý do tại sao thế lực mà các đại đan sư có đều có không ít cường giả. Tôi cũng quả thật có ý xây dựng một thế lực thuộc về mình ở tiên giới. Trần Thuận nhàn nhạt nói. Nghe thế, trong lòng Lý Huyền Thiên càng thêm kích động. Nguyện chết vì cậu Trần. Lý Huyền Thiên, lập tức quỳ xuống. Mắt hướng về phía Trần Thuận, ông ta cũng là một người quả quyết, cơ duyên cỡ này nếu như không túm lấy, bỏ lỡ rồi, kiếp này chưa chắc có được lần nữa. Muốn theo tôi bắt buộc phải nhận tôi làm chủ, tôi sẽ ở trong cơ thể của ông hạ cấm chế. Một khi phản bội, thần hồn diệt vong, tự mình suy nghĩ cho kỹ. Chấm chấm, Trần Thuận nhàn nhạt nói. Lý Huyền Thiên lăn lộn nhiều năm ở thiên giới, kiến thức rất nhiều, lại là một kẻ tham sống sợ chết, tin tức về các phương diện nắm giữ nhất định không ít. Trong tay cũng có một Huyền Thiên giáo, mặc dù chỉ là một đám ô hợp, nhưng nếu điều giáo tốt, cũng có người có thể dùng. Đối với Trần Thuận mà nói, Lý Huyền Thiên ngược lại có thể phát huy được tác dụng, nhưng nếu như không nắm chắc trong tay, người như ông ta, đối mặt với nguy cơ sống chết chưa chắc sẽ không phản bội. Lý Thiên Huyền, sắc mặt bỗng thay đổi. Nhận chủ, mấu chốt vẫn phải hạ cấm chế. Nội tâm của Lý Huyền Thiên bắt đầu đắn đo. Nếu như đồng ý, chỗ tốt rất rõ ràng. Đó chính là Trần Thuận sẽ hoàn toàn tin tưởng ông ta. Coi ông ta thành tâm phúc, mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ông ta chỉ có thể bị Trần Thuận khống chế. Có hội bày ở trước mắt. Đồng ý hay từ chối. Lý Huyền Thiên trước nay không có lúc nào đắn đo giống như bây giờ. Cậu Trần, mạo muội hỏi một câu. Cậu có nắm chắc trở thành Đan Vương không? Lý Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn sang Trần Thuận. Đan Vương ngũ phẩm, chỉ là khởi điểm, có điều chỉ là chuyện của 3 năm mà thôi. Trần Thuận bình tĩnh nói. 3 năm, đó đều là thời gian cực hạn. Cho dù Trần Thuận không thể từ hỗn độn thể của 500 năm trước có được hỗn độn khí cường đại, không thể mau chóng thăng cấp, trong 3 năm, hắn cũng tuyệt đối nắm chắc từ thần hải cảnh sơ kỳ đột phá đến nguyên thành cảnh. Đến nguyên thần cảnh, hắn tự nhiên có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, tự thành đan vương. Lý Huyền Thiên kinh ngạc, ngữ khí của Trần Thuận rất tự tin, đồng thời cũng rất điềm nhiên. Giống như đang nói một chuyện rất nhỏ. Loại cảm giác này giống như một món đồ bày ra ở trước mặt ông ta. Chỉ cần ông ta đưa tay thì có thể lấy được. Đây là sự tự tin cỡ nào? Hắn lại trẻ như thế. Lẽ nào, hắn còn không thể có cơ hội trở thành đan vương? Tiên giới, đã ngàn năm không có vị luyện đan sư nào đột phá đến ngũ phẩm rồi. Trẻ tuổi như thế. Đan sư tứ phẩm trẻ nhất tiên giới, nhất định sẽ trở thành đan vương, có hy vọng trên đan vương, nếu như thật sự có thể thành, thế lực Trần Thuận xây dựng nhất định sẽ vọt lên trở thành người đứng đầu tiên giới. Không thua kém gì Chân Tiên Kiếm Tông, mấu chốt là Trần Thuận thật sự có khả năng này. Lúc này Lý Huyền Thiên đã có quyết định, Lý Huyền Thiên nguyện nhận cậu Trần làm chủ. Lý Huyền Thiên cắn răng nói, cược, sống chết có số, phú quý do trời, cho dù tình huống xấu nhất, ông ta cũng đi theo đan sư tứ phẩm, cũng tốt hơn bây giờ. Được, Trần Thuận gật đầu, sau đó, một ngón tay điểm ra, đem cấm chế hạ vào trong cơ thể của Lý Huyền Thiên. Lý Huyền Thiên cả người run rẩy. Sau đó cảm thấy linh hồn trong thể nội dường như trong lúc vô hình. Nhiều thêm thứ gì đó, nhưng lại không phát giác ra là thứ gì. Những đan dược này đều thuộc về ông rồi. Trần Thuận tùy ý nói. Đều thuộc về tôi sao? Lý Huyền Thiên vô cùng kinh ngạc. Phải biết, chỗ này có 5 viên đan dược tứ phẩm, dưỡng thần đan. Còn đều là phẩm chất cực phẩm. Giá trị không dưới 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Trần Thuận lại tùy ý cho ông ta như thế sao? Sao hả? Không muốn. Khóe môi của Trần Thuận mang theo ý cười. Trêu đùa. Lý Huyền Thiên. Tạ ơn chủ nhân. Lý Huyền Thiên lớn tiếng hô lên. Vô cùng chân thành. Ông ta không phải đồ ngốc. Sao có thể từ chối? Có số dưỡng thần đan này, có thể giúp ông ta tiến thêm một bước trong thần hải cảnh. Trong thời gian ngắn, nhất định có thể đột phá tiến vào thần hải cảnh trung kỳ. Đồng thời cũng may mắn bản thân đưa ra lựa chọn chính xác. Chấm, có thể nói quá chính xác rồi. Trần Thuận hào phóng ngoài sức tưởng tượng của ông ta. Chấm, cố gắng vì tôi làm tốt việc. Những gì ông làm cho tôi, tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi ông. Bất luận là đan dược hay là công pháp, cái gì cũng có. Trần Thuận nói lần nữa. Đây là một cuốn công pháp thiên cấp tàn khuyết, đại diễn kiếm quyết. Nếu như ông có thể tu luyện đến thành thục những gì trong này, có thể tiếp tục tìm tôi lấy phần còn lại. Nói rồi, Trần Thuận bèn vứt một ngọc giản ra. Trong đó có khắc một nửa phần trước của đại diễn kiếm quyết. Giống hệt như trong buổi bán đấu giá thiên diệu. Công pháp thiên cấp. Lý Huyền Thiên. Mắt mở to. Nuốt nước bọt. Khó lòng tin tưởng. Sau khi lấy ngọc giản, thần thức bèn chui vào kiểm tra. Bỗng, một cỗ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ liền chém về phía thần thức của ông ta. Dọa ông ta giật mình. Nhưng rất nhanh, ông ta đã chắc chắn. Đây tuyệt đối là công pháp thiên cấp. So với tất cả các công pháp ông ta từng thấy đều huyền diệu hơn vô số lần. Uy lực cực lớn, không thể tưởng tượng, từ này về sau, vì chủ nhân xông vào dầu sôi lửa bỏng, vạn chết không từ. Lý Huyền Thiên lần nữa quỳ một chân, thần sắc kích động, Đứng lên đi. Trước tiên thu thập cho tôi tất cả tư liệu liên quan đến Linh Khư Tông và Tuyết Thần. Trần Thuận đứng dậy, vỗ vỗ vai của Lý Huyền Thiên. Sau đó, liền đi ra ngoài. Có điều, Lý Huyền Thiên lại chưa có đứng dậy, mà ngây ra ở đó. Trong đồng tử là sự kinh sợ. Thần Hải Cảnh, Lý Huyền Thiên, chán toát mồ hôi. Trần Thuận vậy mà là Thần Hải Cảnh. Một trường vừa rồi vỗ ông ta. Ông ta cảm nhận được lực lượng của Thần Hải Cảnh. Cùng một cảnh giới với ông ta. Nhưng lại cho ông ta một loại cảm giác một cái vỗ đó có thể vỗ chết ông ta. Lý Huyền Thiên không khỏi nuốt nước bọt lần nữa. Chẳng trách Trần Thuận có thể luyện chế đan dược tứ phẩm. Thì ra hắn ẩn giấu tu vi. Lúc này, Lý Huyền Thiên đối với Trần Thuận. Đó là sự kính sợ đến cực điểm. Có điều, đợi sau khi ông ta phản ứng lại, tất cả sự kính sợ đó lại trở thành kinh hỉ. Chủ nhân mới nhận, càng cường đại, càng lợi hại, đó càng chứng minh sự lựa chọn của ông ta càng chính xác. Lúc này, Lý Huyền Thiên giống như con gà trọi, tràn đầy lực lượng, dường như nhìn thấy tương lai của mình thật sự có thể ngồi ngang hàng với các trưởng lão của Chân Tiên Kiếm Tông. Đúng rồi, chủ nhân, cậu nói cậu muốn xây dựng một thế lực thuộc về mình. Vậy, Lý Huyền Thiên bỗng lên tiếng hỏi theo bóng lưng của Trần Thuận. Lời của ông ta còn chưa nói hết. Trong tai, liền truyền đến hai chữ. Ma Tông, Cách Chương.